Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 498, chương 498, chuyển chỗ ngồi quỳ. Hồng Diệp cười cười, đem Kim Lưu Ly nói tới, toàn bộ chuyển đạt cho đi Ngọc Thanh Lạc. Kim cô nương nói, Ngọc Thanh Nhu từ khi hữu tướng sau khi đi, vẫn cầm tay nện đất, vết máu lốm đốm cũng không quan tâm, chắc là thực bị kích thích. Ngọc Thanh Lạc buông xuống uống vào tổ yến bát, trầm mặc sau nửa ngày, trầm thấp ân một tiếng, vừa nhắc tới Ly Tử Phàm, nàng liền cảm thấy mình là thật thiếu hắn tựa như, thực sự có chút không biết như thế nào cho phải cảm giác. Hừ, bên tai phút chốc truyền đến một đường tiếng hừ lạnh, Ngọc Thanh Lạc sững sờ, bỗng nhiên đã tỉnh hồn lại, đáng chết, Dạ Tu Độc còn ở bên cạnh ở lại đâu. Nàng lập tức cười khan một tiếng, bận bịu cầm thìa tiếp tục uống tổ yến, lời gì đều không nói. Hồng Diệp mắt sắc, ngầm hiểu phúc phúc thân nói, công chúa, nô tỳ đi chiếu cố Văn gia, liền cáo lui trước. Ân, Ngọc Thanh Lạc vẫn là không dám ngẩng đầu, từng miếng cho đến đem tổ yến toàn bộ rót vào bụng bên trong, mới cầm lấy một bên khăn che đậy che miệng, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Ly Tử Phàm người kia cũng tâm ngoan đây. Dạ Tu Độc liếc nàng một chút, ngữ khí nhưng như cũ tại chua chua. Ngọc Thanh Lạc ngước mắt nhìn xem trên nóc nhà xà ngang, trầm thấp lại ân một tiếng, nàng cũng không cần đáp lại tốt rồi. Thật muốn nói chút gì, trong lòng của hắn đoán chừng càng thêm không thoải mái. Ân, nàng giữ yên lặng. Dạ Tu Độc híp mắt nhìn chằm chằm nàng, người kia đối ngoại luôn luôn cũng là ôn hòa nhã nhặn, vì ngươi cũng coi là phá lệ a. Dạ Tu Độc, ngươi ăn dấm bộ dáng thật là trẻ con. Ngọc Thanh Lạc cuối cùng quay đầu theo dõi hắn cười ra tiếng. Dạ Tu Độc sắc mặt đột nhiên chìm xuống, bỗng nhiên từ trên ghế đứng lên, bổn vương sẽ không ăn dấm. Có thể vừa đối lên Ngọc Thanh Lạc cái kia giống như cười mà không phải cười ánh mắt, Dạ Tu Độc liền có chút đứng không yên. Vừa vặn lúc này Trầm Ưng ở bên ngoài tìm hắn, hắn lập tức theo bậc thang đi xuống dưới. Ta còn có việc, người tốt nhất tỉnh lại. Tỉnh lại, Ngọc Thanh Lạc khóe miệng hung hăng co quắp hai lần. Mẹ nó, nàng muốn tỉnh lại cái gì? Tỉnh lại không nên xinh đẹp như hoa thiên sinh lệ chất mị lực vô tận sao? Nếu như là cái này, nàng chết cũng sẽ không tỉnh lại. Hừ lạnh một tiếng, Ngọc Thanh Lạc đem bát hướng một bên đẩy. Tiêu Ma Ma vừa chờ Dạ Tu Độc rời đi, liền lập tức lặng yên không một tiếng động đi vào cửa bên trong. Vung tay lên, cũng làm người ta cầm đi trên mặt bàn bát. Ngọc Thanh Lạc liếc nàng một chút, cái này Tiêu Ma Ma đối với Dạ Tu Độc so đối với mình còn muốn trung tâm. Trong nội tâm nàng được không cân bằng a. Đúng rồi, cái kia Thu Lan thế nào? Quỳ có một ngày rồi a hát. Vừa nhắc tới Thu Lan, Tiêu Ma Ma mi tâm liền mấy không thể gặp nhăn một lần. Xì khẽ, nhưng lại coi như có chút nghị lực, cả ngày không ăn không uống, cũng không hô qua một tiếng. Ngọc Thanh Lạc đối với kết quả này nhưng lại không ngoài ý. Một người dã tâm có bao lớn, nàng có thể tiếp nhận khổ liền có bao sâu. Thu Lan như thế người, nếu là liền điểm giác ngộ này đều không có, cũng sẽ không đưa ra muốn thay thế Duyệt Tâm Ngốc ở bên cạnh mình. Hừ, người kia cũng là không cho người bớt lo. Nàng làm người khác đều là người ngu hay sao? Nhìn không ra nàng muốn chỉnh ra cái gì yêu Nga từ a. Tiêu Ma Ma tựa hồ đối với Thu Lan rất bất mãn, nàng cũng thực đem mình làm thứ gì. Công chúa, người đối với nàng quá lưu tình một chút, để cho nàng cho là ngươi dễ khi dễ. Giống nàng loại này ăn cây táo rào cây sung trèo lửa phụ thế nha đầu, coi như cắt đứt chân cũng không người có thể nói cái gì. Huống chi trước kia nàng còn ngược đãi qua Bảo Nhi. Tiêu Ma Ma người này mặc dù nặng quy củ, có thể đối với mấy đứa bé lại là thực tình tốt. Bất kể là Nam Nam, Dạ Lan Thịnh, vẫn là Ngọc Bảo Nhi, ở chung được mấy ngày sau nàng liền đều đau nhập trong xương cốt. Hôm qua còn không biết cái kia Thu Lan từng có như thế việc xấu. Sau khi nghe ngóng, biết rõ nàng đã từng xem như Trần Cơ Tâm nanh vuốt lúc không ít khi dễ Ngọc Bảo Nhi. Trong lòng cỗ này chán ghét liền đạt đến đỉnh điểm. Giờ phút này càng là không lưu chỗ trống mắng nàng một trận. Ngọc Thanh Lạc liếc nàng một chút, khẽ thở dài một hơi. Tốt rồi Tiêu Ma Ma, đây không phải đang giáo huấn nàng sao? Hừ, Tiêu Ma Ma vẫn như cũ bất mãn. Này chỗ nào xem như giáo huấn? Nếu là nàng đến mà nói, tuyệt đối đánh dụng nàng hai khỏa răng. Để cho nàng hảo hảo hoàn lại nhiều năm như vậy đối đãi Bảo Nhi báo ứng. Ta đi nhìn xem Thu Lan. Ngọc Thanh Lạc khẽ giật mình, nhìn Tiêu Ma Ma một chút, mặt lộ vẻ không hiểu. Có thể vừa nhìn thấy khóe miệng nàng hơi gấp đường cong, nàng liền tâm lý nắm chắc, Tiêu Ma Ma đây là trong lòng bất bình, muốn mượn cơ hội làm khó dễ a. Ân, dù sao Tiêu Ma Ma biết rõ phân tắc, đi thì đi thôi, ta hơi mệt chút, đi ngủ chưa? Chính ngươi đi làm việc đi. Ngọc Thanh Lạc nhàn nhạt ngáp một cái, thời gian này quả thật là ăn uống no đủ liền mệt dã rời a. Nàng có vẻ như hư hỏng. Tiêu Ma Ma gật gật đầu, hầu hạ nàng cởi áo, sau đó liền lặng yên không một tiếng động đi ra sân nhỏ. Bên này vừa mới ra cửa, bên kia thì có một nha hoàn vội vàng chạy tới, chạy đến bên người nàng lúc bỗng nhiên phanh lại bước chân. Từng ngụm thở phì phò, Tiêu Ma Ma kỳ quái, xảy ra chuyện gì nhi? Ma Ma, Bát Vương ra đến rồi, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Nha hoàn kia nhìn nàng còn chưa kịp phản ứng, bận bịu nhắc nhở, cái kia gọi là Thu Lan nha đầu còn quỳ gối phòng trước đâu. Vương gia không để cho Bát Vương gia đi thư phòng, trực tiếp để cho Dương quản gia dẫn đi phòng trước đãi khách đâu. Cái này Dương quản gia nghĩ tới Thu Lan chính ở chỗ này quỳ, liền mau để cho ta tới hỏi một chút Ngọc cô nương, có phải hay không muốn cho Thu Lan chuyển cái chỗ. Các nàng cũng đều biết, cái này Ngọc cô nương làm sự tình, không có gián đoạn đạo lý. Có thể cái này Thu Lan quỳ trong đại sảnh ở giữa tổng không phải là một sự tình a. Bát Vương gia ti nói cùng Vương gia giao tình không ít, nhưng là xem như khách, vừa vào Tu Vương phủ, trong phủ tất cả hắn nhìn thấy sự tình cái kia cũng là Tu Vương phủ mặt mũi. Cái này Thu Lan... Dương quản gia tổng không đến mức đi đề nghị Dạ Tu độc chuyển sang nơi khác đãi khách đi. Cho nên đành phải đến đề nghị Ngọc Thanh Lạc. Tiêu Ma Ma nghĩ nghĩ, cũng cảm thấy cái này sửa trị chỉnh lý trị, không tốt trực tiếp bại lộ ở trước mặt người ngoài. Do dự một chút, nàng bước nhanh hơn, đi thôi, chúng ta đi phòng trước. Ấy, nha hoàn kia lên tiếng, bận bịu liền vội vội vàng vàng đi theo. Có thể Ngọc Thanh Lạc sân nhỏ cách khá xa, đến lúc này một lần, coi như chạy lại nhanh, coi như Dương quản gia lại kéo dài thời gian. Cái này Dạ Hạo Nhiên cũng trước Tiêu Ma Ma một bước vào phòng trước a. Dạ Tu Độc vừa vặn đổi một bộ quần áo, cũng đang từ phòng ngoài bên trong đi ra đến, vừa thấy được quỳ gối chính giữa Thu Lan. Hắn rõ ràng sửng sốt một chút, trầm ưng ho nhẹ một tiếng. Phụ ghé vào lỗ tai hắn trầm thấp nói ra, là Ngọc cô nương để cho nàng quỳ gối nơi này, trong vương phủ nha đầu. Phạm tội, Dạ Tu Độc kỳ quái, trong vương phủ nha đầu cũng là tuyển chọn tỉ mỉ, xưa nay sẽ không quy không cách đi đắc tội Thanh Nhi mới là. Lại nói Thanh Nhi đối với nha hoàn từ trước đến nay hiền lành, coi như Diệt Tâm luôn luôn cho nàng càn, cũng không gặp nàng mắng qua một câu. Trầm ưng lắc đầu, không phải trong vương phủ, lúc trước Ngọc phủ, hôm qua cái, ấy, ai đây nha, làm sao quỳ ở chỗ này? Trầm ưng còn chưa kịp nói cẩn thận, ngoài cửa đã kêu la vội vàng đi tới một đường thân ảnh quen thuộc. Thu Lan ảm đạm con ngươi, khi nhìn đến đột nhiên xuất hiện ở trong tiền thính mấy bóng người lúc đột nhiên sáng lên. Ngẩng đầu một cái. Đánh nhau với Dạ Tu Độc cùng Dạ Hạo Nhiên dò xét ánh mắt lúc, nước mắt đổ rào rào liền hướng rơi xuống. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha Hạo Kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong.